Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, xảy ra chuyện. Thiên đảo hồ có một quy củ. Cái quy củ này là thiên ngục lão nhân tự mình quyết định bất kỳ thế lực nào không được công kích. Thấp hơn 2 cấp thế lực, 81 bên trong văn võng www.81zw. C0M nói đơn giản, tứ phẩm thế lực không được công kích nhị phẩm thế lực, tam phẩm thế lực không được công kích nhất phẩm thế lực. Liễu gia hiện tại là nhị phẩm thế lực, Lạc Thần Đảo là tứ phẩm thế lực, bọn hắn không thể công kích Liễu gia. Đương nhiên quy củ là chết, người là sống, Lạc Thần Đảo chân chính muốn diệt Liễu gia, cũng chính là chuyện một câu nói. Lạc Thần Đảo tùy ý một đại nhân vật hạ cái mệnh lệnh, vô số cấp 3 thế lực sẽ đem Liễu gia bao phủ. Bất quá trừ phi Liễu gia chính mình đi trêu chọc Lạc Thần Đảo, tự tìm đường chết, Lạc Thần Đảo đại nhân vật làm sao lại để cho người ta công kích Liễu gia, dù sao truyền đi không dễ. Nghe, nho nhỏ cấp 2 gia tộc Lạc Thần Đảo đại nhân vật còn chướng mắt. Sở dĩ Liễu gia chân chính uy hiếp ở chỗ huyết sát đảo, bởi vì Liễu gia hiện tại đoạt huyết sát đảo sinh ý, đoạn mất bọn hắn tài lộ cùng mệnh mạch. Huyết sát đảo dựa vào liền là huyết trùng thảo, một khi Liễu gia bên này đại lượng phẩm chất cao huyết trùng quả chảy vào thị trường, khẳng định hội sẽ dẫn đến huyết sát đảo thu nhập đại giảm, đến lúc đó huyết sát đảo hội sẽ trăm phương ngàn kế tìm hiểu, luôn có một ngày hội sẽ hiện Liễu gia bí mật. Một khi phát hiện ra Liễu gia bí mật, đại chiến không thể tránh khỏi bạo, coi như huyết cừu lại nghĩa bạc vân thiên, huyết sát bang các trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua có thể tại thiên đảo hồ thượng vị người. Làm sao có thể là người tốt? Điểm này tự liền thất trưởng lão đều không tin tưởng. Thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu cùng địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hiện tại Liễu gia tồn tại để huyết sát đảo không có lợi ích. Bồi dưỡng cường giả, tăng lên Liễu gia thực lực, cấp bách, thất trưởng lão bọn người thương nghị một phen, rất nhanh làm ra quyết định. Huyết trùng quả hiện tại không bán, bồi dưỡng hơn vạn mai lại một lần nữa tính đi thiên ngục đảo bán. Sau đó mua sắm một nhóm lục ải nhân trở về. Chỉ cần những này lục ải nhân trở về, coi như bị huyết sát đảo biết Liễu gia bí mật, cũng không sợ bọn hắn. Sau đó thời gian, Liễu gia tiếp tục bồi dưỡng huyết trùng quả, Lục Ly tiếp tục tu luyện, thất trưởng lão tiếp tục hướng huyết sát đảo chạy khóc than khóc không có tài nguyên. Huyết bất quy thì thỉnh thoảng hướng huyết long đảo chạy. Thông đồng Liễu Di huyết bất quy gần nhất tới tần suất là càng ngày càng chăm nhanh. Ý tứ càng ngày càng rõ ràng, nói rõ muốn ngâm Liễu Di, muốn cưới Liễu Di. Liễu Di hiện tại là Liễu gia tộc trưởng, giống như đem Liễu Di cho đã cưới. Liễu gia dĩ nhiên chính là huyết sát bang. Liễu gia còn có 10 cái thần hải cảnh, thần hải cảnh hậu kỳ có 2 cái, xem như một cỗ không tệ chiến lực. Mấu chốt là Liễu gia trước kia là tam phẩm gia tộc, hùng bá Vũ Lăng thành nhiều năm như vậy, khẳng định có một ít đặc thù tài nguyên, tỉ như cao cấp huyền kỹ, bí pháp đặc thù loại hình. Huyết cừu đối với những này cảm thấy rất hứng thú, nuốt vào Liễu gia. Đây là tại Liễu gia tìm tới chạy một khắc này, liền đã quyết định nhạc dạo. Bất quá việc này không thể qua gấp, huyết cừu sĩ diện, sợ ép và vượt quá phận, vật cực tất phản, đến lúc đó Liễu gia liều đến cá chết lưới rách liền phiền toái. Sở dĩ huyết bất quy gần nhất mới chạy chuyên cần như vậy, mỗi lần còn mang đến một chút thiên đảo hồ đặc thù linh quả đủ kiểu lấy lòng Liễu Di, muốn đánh động Liễu Di phương tâm. Nếu là lúc trước, Liễu Di nói không chừng sẽ cân nhắc, vì Liễu gia dương cùng huyết bất quy sinh một chút quan hệ. Hư giữ ủy xa, Liễu gia hiện tại không kém huyền tinh, căn bản không cần dựa vào huyết sát đảo, Liễu Di tâm tư cũng đã rất kiên định, mỗi lần Huyết Bất Quy tới, khách khách khí khí khoản đãi, thái độ phi thường tốt, nói chuyện gì đều tốt nói tình cảm không có cửa đâu. Nửa tháng sau, nhóm thứ hai huyết sát quả ra, Vũ Lăng quận bên kia chuyển Di Liễu ra con em nhóm đầu tiên cũng đến. Trong đó tự bao quát cái kia có được viêm hỏa huyết mạch hài đồng. Còn có thất trưởng lão thân nhân của bọn hắn, Liễu gia người già trẻ em có mấy ngàn người. Cái này nhóm đầu tiên tự có 500-600 người. Người đến một lần huyết long đảo thoáng cái tự náo nhiệt. Rất nhiều tư chất tu luyện không tệ hài đồng bị đưa tới. Để mọi người thấy hy vọng. Những hài tử này đều là tương lai Liễu gia trung kiên lực lượng a. Liễu gia gia quyến vừa đến, huyết sát đảo bên kia ngược lại vui vẻ. Tới nhiều như vậy gia quyến, Liễu gia muốn chạy đều chạy không được. Nhiều người như vậy muốn nuôi sống, Liễu gia không phải ngoan ngoãn hướng huyết sát đảo quy hàng lục ly không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ là cách mỗi mấy ngày đi một lần sơn cốc. Đem răng thú ném vào bên trong huyết trì, hắn toàn lực tu luyện, thiên huyền đan như nước tiêu xài, có cao cấp đan dược tu luyện liền là thoải mái, tu luyện gần một tháng, thần hải bên trong luồng khí xoáy đã lớn rất nhiều, sẽ tràn ngập toàn bộ thần hải, đến lúc đó liền có thể xung kích thần hải cảnh trung kỳ. Duy nhất để Lục Ly có chút đắng buồn bực chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ăn thật nhiều hỏa ngọc thạch, hình thể vẫn như cũ không thay đổi. Bất quá gần nhất tinh thần tốt rất nhiều, không còn mỗi ngày ngủ say. Đã không ngủ được, nó dù sao cũng phải đùa A Lục Ly không cho hắn ra khỏi thành lâu đài. Sợ ra ngoài bị người đả thương, Tiểu Bạch rất nhàm chán. Chỉ có thể không có việc gì tìm Lục Ly đùa, bên này bắt thoáng cái. Bên kia cào một cào, để Lục Ly vô pháp tĩnh tâm tu luyện, Lục Ly phiền bất quá răn dạy nó hai câu. Tiểu Bạch lại ủy khuất ngồi xổm ở góc tường, nhìn vô cùng đáng thương nghĩ, Lục Ly dứt khoát dọn nhà. Hắn để cho người ta tại dược điền phía bắc hơn 10 dặm bên ngoài một cái tên là Trúc Sơn, bên trong ngọn núi nhỏ xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Một người tại bên trong nhà gỗ ở, cái này trúc sơn bên trong có rất nhiều tiểu trúc thử. Địa phương coi như đại, có một con sông lớn, bên trong có chút ít tôm cá. Bình thường Lục Ly không khiến người ta tới gần, có thể để Tiểu Bạch không có việc gì ra ngoài chạy loạn. Gãi gãi trúc thử, đi trong sông gãi gãi tôm cá chơi đùa, không đến mức không có việc gì quấy rối hắn. Lục Ly bình thường một mực tại tòa thành bên trong tu luyện, đều không nhìn thấy người, bất hòa người của Liễu gia nói chuyện phiếm, sở dĩ hắn ở đâu tu luyện, đối với Liễu gia đều không có khác nhau, dù sao cách mỗi mấy ngày tìm hắn đi thoáng cái sơn cốc là được. Đối với Lục Ly cải tiến huyết dịch bí phương, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đã từng nhiều lần đi tìm Liễu Di. Để Liễu Di nghĩ biện pháp cho tới, dù sao thứ này đối với Liễu gia tới nói, hiện tại là mệnh mạch chỗ, nắm giữ tại Liễu gia trong tay càng thêm ổn thỏa. Vạn nhất Lục Ly đột nhiên đi nữa nhà Liễu Di cũng rất tinh tường. Nào có cái gì bí phương a, kia là Lục Ly trên cổ răng thú liên, là Lục Ly át chủ bài. Lục Ly như thế nào lại đưa cho Liễu gia đâu? Tiểu Bạch tới Trúc Sơn bên trong, rõ ràng khoan khoái rất nhiều, mặc dù Lục Ly bàn giao nó không thể rời đi Trúc Sơn. Nhìn thấy người sau trước tiên trở về, nó cũng rất hưng phấn, suốt ngày đều tại bên trong ngọn núi nhỏ loạn truyền, đuổi đến những cái kia trúc thử lên trời không đường, xuống đất không cửa lại là nửa tháng đi qua. Lục Ly thần hải bên trong luồng khí xoáy đã đạt đến cực hạn, tùy thời có thể dùng xung kích thần hải cảnh trung kỳ. Hắn xuất quan, giờ phút này Liễu gia có huyền tinh, có thể mua sắm rất nhiều đan dược. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn giống như trước đây nhịn đau khổ đi xung kích thần hải cảnh trung kỳ. Hắn tìm tới Tiểu Bạch, hướng Liễu Gia Bảo đi đến, chuẩn bị tìm Liễu Di muốn một chút đan dược. Tốt xung kích cảnh giới. Đi Liễu Gia Bảo nhưng không có tìm tới Liễu Di. Hỏi thăm một phen về sau, mới biết được Huyết Bất Quy lại tới. Liễu Di bồi tiếp hắn đi phía nam Vọng Nguyệt Đàm du ngoạn. Muốn đan dược việc này, Lục Ly không có ý tứ tìm Thất Trưởng Lão bọn hắn. Vọng Nguyệt Đàm hắn biết, ngay tại Liễu Gia Bảo phương nam 20 dặm, dùng hắn độ mấy nén hương thời gian liền có thể đuổi tới. Hắn nhanh chân hướng Vọng Nguyệt Đàm đi đến, chuẩn bị cùng Liễu Di nói một tiếng tựu hồi trở lại trên núi nhỏ đi tiếp tục tu luyện. Bôn tẩu hai nén hương thời gian, rời đi Vọng Nguyệt Đàm không xa. Phía trước một bóng người đột nhiên băng băng mà tới. Nhìn thấy Lục Ly sau lập tức hô to. Đây là một cái Liễu gia tộc nhân. Lục Ly nhận biết, còn nhớ rõ hắn gọi Liễu Hà. Hắn cau mày nói, Liễu Hà, đã xảy ra chuyện gì? Người kia một đường bằng nhanh nhất độ lao nhanh. Bên trên khí đều không đỡ lấy tức giận. Há mồm thở dốc mấy lần mới nói ra. Lục đại nhân, nhanh đi Vọng Nguyệt Đàm. Huyết Bất Quy có thể muốn cường tương đương bạo tộc trường. Nhanh đi cứu nàng. Ngoặc kép, chương 4 đến. Sách mới cần che chở. Cầu cất giữ, phiếu đề cử, bình luận sách, khen thưởng. Cầu hết thảy, cầu tất cả mọi người đến sáng thế hoặc điểm xuất phát. Kiêu kiêu đọc, tay quy đọc đến duy trì lão yêu. Mọi người ra sức, trời sáng hậu thiên đại hậu thiên đều là chương 4. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.